Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 lần thứ 2 tiến hóa. Đối với này đó biến dị than lằn, thạch thiên tự nhiên sẽ không có đối to lớn than lằn cái loại này kiêng kỵ. Khống chế được phía sau tiểu đệ vây quanh đi lên, đưa bọn họ vây quanh lên, còn kém 3 con. Vừa lúc dùng các ngươi tới hoàn thành nhiệm vụ, thạch tiên nói, liền mang theo quỷ lang cùng nút thiên vọt đi lên. Này mấy chỉ than lằn nói không chừng chính là kia chỉ đại than lằn hậu đại, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chọn lựa một mục tiêu. Thạch tiên nhất chân chính là nhất dẫm, trực tiếp đem này chỉ than lằn xương sống dẫm thành vài đoạn. Lúc này hắn hẳn là cũng có thể xem như nửa tiến hóa tang thi. Chẳng qua là hướng càng cao trình tự tiến hóa cái loại này. Đối với loại thực lực này đại khái cùng xem thường tang thi tương đương biến dị thú. Giải quyết lên dị thường đơn giản. Một bên, Nuốt Thiên cũng bày ra ra dị thường hung hãn sức chiến đấu. Kia chương chiếm cứ nửa khuôn mặt miệng rộng mở ra lúc sau, thế nhưng trực tiếp cắn biến dị than lằn non nửa cái đầu, trực tiếp đem kia chỉ biến dị than lằn sống sờ sờ cắn chết. Quỷ lang tuy rằng không như vậy lợi hại, nhưng cũng ở không có mắt tang thi phối hợp hạ, điên cuồng đối với một con than lằn khởi xướng tiến công. Xem bộ dáng này, xử lý nó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thạch thiên nhìn, trừ bỏ này 3 con, trong sân còn có 2 chỉ biến dị than lằn, đang ở cùng một đám không có mắt tang thi chiến đấu. Tuy rằng không có mắt tang thi số lượng chiếm ưu, nhưng là bọn họ thân thể cứng đờ, hơn nữa chỉ bằng mượn bản năng, trong lúc nhất thời ngược lại bị này 2 chỉ than lằn xử lý không ít. Thạch tiên thấy như vậy một màn, một bên mệnh lệnh mấy chỉ nửa tiến hóa tang thi phân thực đã bị xử lý biến dị than lằn, một bên mệnh lệnh Nuốt Thiên đi tiến công trong đó một con than lằn, chính mình cũng phụ trách xử lý một khác đầu. Đúng lúc này, bị vô số tang thi vây quanh to lớn than lằn lại đột nhiên phát ra một tiếng chói tai cực kỳ thả tràn ngập bi phận hí vang, thế nhưng trực tiếp vứt bỏ chung quanh tang thi, hướng tới thạch tiên chạy như điên lại đây. Kia thân thể cao lớn căn bản không phải không có mắt tang thi có thể ngăn cản, phàm là bị nó đụng tới không có mắt tang thi tất cả đều bay ngược đi ra ngoài. Có vận khí không tốt, bị nó đạp lên lòng bàn chân, càng là trực tiếp dẫm thành thịt nát. Thạch tiên thấy như vậy một màn, một chân đem biến dị than lằn dẫm chết. Sau đó đối với Mạnh Hân hô lớn, lão sư, mau tránh ra, bất quá to lớn than lằn căn bản là không hướng tới Mạnh Hân phương hướng chạy tới, mà là lập tức hướng tới thạch tiên vọt lại đây. Thân thể chưa tới, màu đỏ tươi đầu lưỡi liền hướng tới thạch thiên quấn lại đây. Thạch thiên kiến thức quá này chỉ to lớn than lằn lợi hại, cũng không muốn cùng hắn đánh bừa, thả người nhảy, liền né tránh nó này đầu lưỡi công kích. To lớn than lằn một kích không trúng, dùng cùng hắn kia khổng lồ thân thể không chút nào tương xứng linh hoạt bỗng nhiên vừa chuyển, thô tráng hữu lực cái đuôi bỗng nhiên vứt ra, bí mật mang theo kình phong hướng tới thạch thiên tạp tới. Cái này đuôi đánh phạm vi cực đại, đem chung quanh không ít tang thi đều tạp bay ra đi. Ngay cả Mạnh Hân cũng thiếu chút nữa bị lan đến gần. Bất quá thạch thiên giờ phút này không công phu quản này đó, chút nào không màng hình tượng hướng trên mặt đất một bò. Kia thô tráng cái đuôi vừa lúc xoa ra đầu hắn bay qua đi. Đang ở lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công trợ giúp một con nửa tiến hóa tang thi hoàn thành tiến hóa. khen thưởng thống lĩnh lực 10 giờ, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, như thế nhắc nhở, liền vang 3 tiếng, lại là phía trước kia mấy chỉ nửa tiến hóa tang thi bởi vì cắn nuốt biến dị than lan huyết, nhục mà. Tiến hóa, Thạch Thiên nghe thấy cái này nhắc nhở, trong lòng tức khắc vui vẻ, ngay tại chỗ một cái quay cuồng, từ trên mặt đất bò lên, hướng tới ba con tiến hóa thành xem thường tang thi chạy tới. To lớn than lằn tự nhiên không có khả năng nhìn Thạch Thiên đào tổ. Xoay người, mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng rít gào. Kia mọc đầy răng nanh trong miệng thế nhưng phun ra một đạo màu xanh biếc cột nước. Hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Thạch Thiên tuy rằng không biết đây là thứ gì, nhưng là trực giác nói cho hắn, thứ này nguy hiểm thực. Tận lực trốn đến xa một ít mới hảo. Ngay tại chỗ một cái quay cuồng. Tránh thoát này nói màu xanh biếc cột nước. Tiếp tục hướng tới ba con xem thường tang thi phóng đi. Mà kia nói màu xanh biếc cột nước rơi trên mặt đất. Phun xạ đến một bên mấy chỉ không có mắt tang thi trên người. Kia mấy chỉ tang thi thế nhưng giống như băng tuyết gặp mặt trời chói chang giống nhau. Nhanh chóng hòa tan lên, trong chớp mắt liền biến thành một bãi màu xanh biếc chất lỏng. Xem Thạch Thiên nghĩ lại mà sợ. Lúc này, Thạch Thiên cũng rốt cuộc đi vào ba con xem thường tang thi trước mặt. Một quyền một cái, đưa bọn họ toàn bộ xử lý. Theo ba đạo bạch quang bay vào thân thể hắn, hệ thống kia dễ nghe thanh âm cũng rốt cuộc vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được khen thưởng lần thứ hai tiến hóa. Phía dưới thỉnh ký chủ lựa chọn tiến hóa phương hướng, lực lượng hình tang thi, hoặc là tốc độ hình tang thi, ta tuyển lực lượng. Thạch Thiên hô lớn. Hắn hiện tại yêu cầu chính là lực lượng xử lý này, chỉ to lớn than lằn giải trừ nguy cơ, mà không phải dùng tốc độ chạy trốn. Rốt cuộc Mạnh Hân còn ở nơi này, hắn có thể vứt bỏ này đó tang thi, nhưng lại vứt bỏ không được Mạnh Hân. Giọng nói rơi xuống, hệ thống liền lại lần nữa nói, thỉnh ký chủ lựa chọn thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, ta tuyển kim môn sơ. Không đợi hệ thống nói xong, Thạch Thiên liền hét lớn, đồng thời một cái quay cuồng. Lại lần nữa tránh thoát một đạo màu xanh biếc cột nước. Lựa chọn xong, bắt đầu tiến hóa. Kim sắc quang mang lặng yên từ Thạch Thiên trong cơ thể hiện lên mà ra, đem hắn toàn bộ thân hình đều bao phủ đi vào. Theo kim quang bao phủ, Thạch Thiên thân thể đột nhiên cất cao lên. Nguyên bản chỉ có 1m7 tả hữu thân cao thế nhưng biến thành 2m rất cao. Bả vai cũng rộng lớn rất nhiều. Cánh tay thượng thế nhưng phồng lên từng khối tràn ngập lực lượng cảm cơ bắp. Một tầng kim sắc vảy cũng lặng yên từ hắn làn da mặt ngoài ngưng tụ ra tới. Giờ phút này Thạch Thiên nhìn qua liền giống như chiến thần hạ phàm giống nhau. Đặc biệt là trong ánh mắt nở rộ thanh sắc quang mang, càng vì hắn tăng thêm vài phần thần bí hơi thở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lần thứ hai tiến hóa, trở thành coi trọng tang thi, lĩnh ngộ kim nguyên tố chi lực, ở trở thành tang thi chi vương trên đường bán ra một đi nhanh. Cũng mở ra nhiệm vụ chủ tuyến, đánh chết 50 chỉ coi trọng tang thi, 50 chỉ tam giai biến dị thú, nhiệm vụ khen thưởng, 3 lần tiến hóa. Thạch Thiên nghe được hệ thống nói. Nhìn thân thể của mình, lẩm bẩm tự nói, không thể tưởng được lần thứ hai tiến hóa lại là như vậy lợi hại. Hơn nữa cái này đại gia hỏa thế nhưng cũng là tiến hóa quá 2 lần. Khó trách như vậy đáng sợ. Thạch Thiên này phiên biến hóa, tự nhiên cũng khiến cho to lớn than lằn chú ý. Động vật bản năng nói cho hắn, Lúc này Thạch Thiên mang theo một loại nguy hiểm cực kỳ hơi thở. Cùng mặt khác đồ ăn hoàn toàn bất đồng. Bất quá, con nối dõi bị giết phẫn nộ thực mau liền đem hắn vốn là không nhiều lắm trí tuệ áp chế đi xuống. Một tiếng rít gào lúc sau, kia thô trắng chi trước bỗng nhiên nâng lên, hướng tới Thạch Thiên đạp tới. Mã Đức, lão tử cũng không phải là trước kia. Cút cho ta, Thạch Thiên hét lớn một tiếng, tràn đầy vải tay phải nắm tay, bỗng nhiên hướng tới to lớn than lằn chi trước áp đi. Nắm tay phía trên con lập lòe nhàn nhạt kim sắc quang mang, ẩn chứa một cổ khó có thể miêu tả sắc nhọn hơi thở. Quyền chảo tương giao, phát ra một tiếng trầm vang. Một tiếng tràn ngập thống khổ kêu thảm thiết cũng đột nhiên từ to lớn than lằn trong miệng phát ra. Cái kia soái nhất, đối, chính là ngươi, đem ngươi để cử phiếu giao ra đây. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.